Nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 94, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc y tá nói ra lời này, đừng nói Giang Du chấn kinh, ngay cả Trình Nhiên cũng rất bối rối. Cậu ta không dám tin nhìn Giang Du, hai mắt đột nhiên mở to vì kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, không thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. Trong lúc hoảng hốt, Trình Nhiên nhớ tới những gì Diệp Chu đã nói với mình trước khi rời đi vào buổi chiều không lâu trước kia, khi cậu ta đem báo cáo tới tìm Diệp Chu. Thay vì lo lắng cho tôi, tốt hơn hết là lo cho bản thân mình trước đi. Câu nói này vang vọng bên tai Trình Nhiên, khi đó cậu ta cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng lời nói châm chọc của Diệp Chu là để trả đũa mình. Nhưng ai ngờ có một ngày lời nói tưởng chừng như tùy tiện của Diệp Chu lại trở thành sự thật. Những gì cậu ta từng dùng để kích thích Diệp Chu, giờ đã phát sinh trên người mình một cách nguyên vẹn. Khi nhân vật chính là Diệp Chu và Giang Đình Viễn, Trình Nhiên chỉ cảm thấy thật buồn cười, thậm chí còn có chút hả hê. Nhưng khi đến lượt mình, cả người Trình Nhiên đều đã tê dần. Cậu ta đã chế giễu Diệp Chu là nguồn cung cấp tim di động, nhưng hiện tại xem ra, chính mình không phải cũng như vậy sao? Trình Nhiên nhìn Giang Du, ngơ ngác không nhúc nhích, cố gắng từ trên mặt của Giang Du tìm ra đáp án mà mình muốn, ngay cả khi đó chỉ là một lời khẳng định vô ích. Nhưng Giang Du thì không, mặc dù hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt thì không lừa được người. Trình Nhiên đã quá quen thuộc với ánh mắt này, cậu ta đã vô số lần nhìn thấy trong đôi mắt của Châu Vinh. Trong mắt họ, cậu ta không còn là một con người, mà là một đồ vật có thể tùy ý thao túng. Gặp phải ánh mắt như vậy, Trình Nhiên mở miệng muốn hỏi Giang Du cho rõ ràng, nhưng lời còn chưa kịp nói, một trận buồn nôn sinh lý khiến Trình Nhiên phun thẳng vào mặt Giang Du. Giang Du theo bản năng cau mày lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Trình Nhiên mang theo mấy phần chán ghét. Cho dù trước đó Giang Du đã làm nhiều chuyện quá phận, Trình Nhiên cũng không thất vọng như vậy, nhưng khi nhìn rõ ràng sự chán ghét trong mắt Giang Du, cậu ta mới chợt hiểu ra. Giang Du căn bản không yêu mình, cũng chưa từng yêu mình. Trình Nhiên không biết mình chạy ra khỏi bệnh viện như thế nào, cậu ta chạy rồi chạy không mục đích trên đường phố, cho đến khi ép cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, mệt mỏi ngồi xuống lề đường. Cậu ta đột nhiên cảm thấy rất hoang đường, Giang Du hoang đường, bản thân cậu ta cũng hoang đường, tình yêu mà cậu ta cẩn thận gìn giữ, mối quan hệ mà cậu ta đặt tất cả tinh lực tập trung vào mấy năm nay càng buồn cười hơn. Trình Nhiên ngồi ở ven đường nhìn xe cộ qua lại, đầu óc hỗn độn, không biết qua bao lâu, đột nhiên nhớ tới đối thoại với Diệp Chu trước đó không lâu. Đều bị lợi dụng như nhau, khi đó Trình Nhiên cảm thấy khó mà tin nổi đối với thái độ tỉnh táo tự tại của Diệp Chu. Nhưng bây giờ nhìn chính mình đang vô cùng chật vật, Trình Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Kể ra cũng thật buồn cười, ngày thường cậu ta ghét nhất là Diệp Chu, giờ lại trở thành người mà cậu ta vô cùng ghen tị. Nếu chính mình cũng có thể tỉnh táo như anh ấy, có lẽ cũng sẽ không chật vật như vậy. Không biết kích động từ nơi nào thôi thúc, dưới tình huống gay gâu như vậy, trong lòng Trình Nhiên lại nảy ra ý tưởng gọi điện thoại cho Diệp Chu. Ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cử, Trình Nhiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Vì chuyện lúc trước nên cậu ta sớm đã thuộc lòng số điện thoại của Diệp Chu, thậm chí còn quen thuộc hơn số điện thoại của Giang Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đầu bên kia điện thoại truyền đến thông báo đường dây bẩn, Trình Nhiên không chớp mắt đã đổi một cái sim khác cho điện thoại, động tác thành thục đến mức khiến người ta phải đau lòng, lần nào cũng phải chuẩn bị từ 5 đến 10 cái sim điện thoại, thường phải đổi vài cái sim mới có thể miễn cưỡng nói xong một câu hoàn chỉnh. Cho nên, đối với chuyện bị Diệp Chu kéo vào danh sách đen này, Trình Nhiên đã quen rồi. Quả nhiên, đổi sim mới cuối cùng cũng thành công, nhưng điện thoại reo rất lâu không có người bắt máy. Trình Nhiên không bỏ cuộc, gọi liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng vất vả cũng được đền đáp, cũng không biết gọi bao nhiêu lần, điện thoại cuối cùng đã được trả lời. Xin chào, ai về? Giọng nói ngái ngủ của Diệp Chu truyền đến từ trong ống nghe. Tôi là Trình Nhiên, tút, tút. Diệp Chu cả ngày hôm nay đều mệt mỏi, từ trong giấc ngủ bị đánh thức, tâm tình vốn đã không tốt, vừa nghe được cuộc gọi lại là của Trình Nhiên, liền không thèm nói nhảm, trực tiếp cúp máy, kéo vào danh sách đen. Nhìn điện thoại bị chặn, Trình Nhiên không tức giận chút nào, thành thục đi tới một sạp báo sắp đóng cửa mua mấy cái sim điện thoại, gọi lại. Lặp đi lặp lại mấy lần, Diệp Chu suýt nữa tức chết. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cậu thậm chí không thèm giả vờ, nói thẳng. Có lời, có gióng thì mau thả, nếu không có việc gì thì cúp điện thoại, còn gọi nữa tôi sẽ tắt máy. Dứt lời, điện thoại im lặng hồi lâu, ngay lúc Diệp Chu nóng nảy sắp tắt điện thoại, thanh âm Trình Nhiên rốt cục vang lên. Tôi, có thể nói chuyện với anh được không? Giọng nói của cậu ta không còn âm điệu liên ngôn liên ngữ. Thường ngày nữa, nghe không khác gì người bình thường. Liên ở đây là sen, chắc chỉ kiểu nói chuyện như Bạch Liên ấy. Nhưng tôi không biết diễn tả như nào cho ổn nên đành để nguyên. Diệp Chu rất nhanh liền bị anh trai này làm cho buồn cười, nhắm hai mắt nói. Đại ca, chúng ta quen biết sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Hơn nửa đêm rồi cậu không ngủ nhưng tôi ngủ. Trình Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mới chưa tới 10 giờ, hơn nửa đêm không phải hơi sớm sao? Đương nhiên, Trình Nhiên khẳng định không dám trực tiếp nói ra lời này. Cậu ta trầm mặc một lát, suy nghĩ một chút, nghiến răng nghiến lợi. Dư Thu Trạch đã về nước, tôi muốn cúp máy, sợ Diệp Chu thật sự cúp điện thoại. Trong lòng Trình Nhiên căng thẳng, trong mắt hiện lên thần sắc dãy rủa, do dự mãi cuối cũng vẫn nói thật. Chiều nay tôi và Dư Thu Trạch xảy ra xung đột. Diệp Chu cuối cùng cũng bị gợi lên chút hứng thú, hỏi. Có đánh nhau sao? Ừ, Trình Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn không phủ nhận. Nghe được tin tức Thụ Chính và Bạch Nguyệt Quang của Công Chính thật sự đánh nhau, Diệp Chu càng thêm hăng hái, nhướng mi hỏi. Ai thắng? Thu Trạch nằm viện. Ồ, thật lợi hại. Lời này Diệp Chu nói quá tự nhiên, cho nên trong lúc nhất thời Trình Nhiên không thể nhận ra lời của cậu là khen hay chê. Trình Nhiên không thể đưa ra kết luận, vì vậy cậu ta dứt khoát bỏ qua đề tài này, nói thẳng vào trọng tâm. Ở bệnh viện, tôi phát hiện mình có cùng nhóm máu với anh. Nghe cậu ta nói như vậy, Diệp Chu cũng không cảm thấy kinh ngạc, đáp lại cực kỳ có lệ. Thực ra, khi nói những lời này Trình Nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Diệp Chu chế nhạo, nhưng điều cậu ta không ngờ tới là Diệp Chu không hề cười nhạo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến trong lòng Trình Nhiên không biết là có tư vị gì, một loại cảm giác bức bối trước nay chưa từng có hiện ra vô cùng rõ ràng vào giờ phút này. Nếu hai người đổi chỗ cho nhau, sau khi biết người đối đầu với mình xui xẻo, cậu ta sẽ không thể bình tĩnh giống Diệp Chu như vậy. Trình Nhiên nhất thời cao giọng hỏi, anh không hận tôi sao? Không hận, Diệp Chu xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, từ trong lều ngồi dậy, hỏi. Tôi hận cậu làm gì? Cậu có gì đáng để hận? Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đặt cậu vào mắt. Lời nói đã nói đến đây, Diệp Chu cũng không muốn giấu giếm nữa. Cậu đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, chậm rãi nói. Chúng ta là hai đường thẳng song song, chỉ cần cậu không gây chuyện, sẽ không bao giờ có cơ hội giao nhau. Vì vậy, tránh xa tôi ra, hiểu chưa? Đây thực sự là lời nói từ tận đáy lòng của Diệp Chu. Sở dĩ nói trắng ra với Trình Nhiên là bởi vì thông qua giọng điệu và thái độ vừa rồi của Trình Nhiên trong điện thoại, Diệp Chu cảm thấy lúc này cậu ta cũng không ngốc như vậy, miễn cưỡng có thể giao tiếp. Đầu bên kia điện thoại lại im lặng, Diệp Chu gãi gãi đầu hỏi. Còn có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì đừng gọi nữa, cậu phiền mà tôi cũng phiền. Trình Nhiên buột miệng nói, tôi xin lỗi, vì những gì tôi đã làm trước đây, cũng vì những gì tôi đã nói trước đây. Nói anh là nguồn cung cấp tim của Dư Thu Trạch. Kỳ thực, người được coi là nguồn cung cấp tim là tôi mới đúng. Nếu như, ý của tôi là nếu như, thanh âm Trình Nhiên dừng một chút, chậm rãi hỏi, nếu như anh là tôi, trong tình huống này anh sẽ làm gì? Diệp Chu nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu lý do thực sự Thu Chính gọi cho mình là gì. Thì ra là vậy, coi cậu thành anh trai chi kỳ để cầu tư vấn đây mà. Là bởi vì đầu óc của Thu Chính hỏng rồi. Hay cậu trông mặt mày hiền hậu, giống người làm từ thiện. Diệp Chu dùng giọng điệu quan tâm đến người tiểu năng trí tuệ đưa ra nhắc nhở thiện ý. Cậu muốn hỏi ý kiến của tôi về chuyện này sao? Tôi thấy cậu có lẽ là bị kích thích đến ngu rồi đúng không? Như này, đợi sau khi cúp điện thoại thì tìm một cái bệnh viện gần nhất đến khoa tâm thần làm xét nghiệm gì đó đi. Không phải là tức hỏng rồi chứ? Vốn tưởng rằng nói ra lời này Thụ Chính nhất định sẽ tự ý định, không ngờ. Trình Nhiên lại thừa nhận. Cậu ta thẳng thắn lưu loát thừa nhận, đúng vậy, tôi thực sự đang hỏi ý kiến của anh. Trình Nhiên nắm chặt điện thoại, rất thẳng thắn thừa nhận, tiếp tục hỏi. Nếu như anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào? Diệp Chu cảm thấy thế giới này quả thực quá kỳ diệu, Thụ Chính CMN vậy mà bắt đầu tìm bia đỡ đạn là cậu để làm cố vấn tình cảm. Lần này cuối cùng cũng đến lượt Diệp Chu trầm mặc, ngay khi Trình Nhiên cho rằng cậu sẽ không trả lời vấn đề này, thì Diệp Chu đột nhiên hỏi. Không có cậu, công ty của Giang Du có thể hoạt động bình thường không? Trình Nhiên sửng sốt một chút, chức vị của tôi trong công ty không cao, nhưng trong chuyện làm ăn, anh ấy hoàn toàn tín nhiệm tôi. Rất nhiều chuyện đều được quyết định sau khi chúng tôi cùng nhau bàn bạc, nếu như không có tôi. Tuy rằng cậu ta không trực tiếp trả lời vấn đề, nhưng Diệp Chu hiểu được. Cậu không cần giải thích nhiều với tôi như vậy, tôi chỉ muốn biết, nếu không có cậu, công ty Giang Du có thể tiếp tục vận hành không? Cậu đóng vai trò gì trong công ty của Giang Du? Không phải cậu thì không thể sao? Cậu là người không thể thay thế được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chu ngắt lời, câu hỏi này tương đối sắc bén. Theo lẽ thường, chỉ cần đầu óc Trình Nhiên không hỏng, thì sẽ không có khả năng thẳng thắn trả lời câu hỏi của Diệp Chu. Bởi vì cho dù trả lời là có hay không, cũng sẽ khiến Trình Nhiên rất khó xử. Có điều, hôm nay Trình Nhiên thật sự bị kích thích. Không biết vì sao, đầu óc vừa chuyển, cậu ta trả lời, cậu ta thật sự trả lời. Tôi không biết, nhưng chuyện gì anh ấy cũng hỏi tôi, chuyện công việc cũng chưa từng giấu giếm tôi, có lẽ tôi là người anh ấy rất tin tưởng, nhỉ? Diệp Chu nắm được mấu chốt trong lời nói của cậu ta. Nên, giọng cậu ta chậm rãi, nhưng Diệp Chu có thể nghe ra được sự thiếu tự tin cực độ trong lời nói. Trong lòng không khỏi có chút xúc động. Thật ra có một số chuyện rõ ràng đã sớm biết đáp án, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận, luôn cho rằng chỉ cần trốn là có thể trốn được. Nhưng đây thực sự là chủ đề có thể tránh được sao? Lừa mình dối người thôi, nếu như cậu không thể chắc chắn, vậy để tôi nói cho cậu biết. Trong sự nghiệp, sự trả giá và thành quả của cậu không bao giờ là bằng nhau. Cậu đã hết lòng lo lắng cho hắn ta, chạy khắp nơi vì hắn, cho dù là một người lạ. Hắn cũng nên trả cho cậu thù lao mà cậu xứng đáng được nhận, nhưng hắn ta chỉ có cái gọi là lòng tin, dành cho cậu. Nói trắng ra, sự tín nhiệm của Giang Du có ích lợi gì với cậu sao? Cậu kiếm được nhiều tiền hay là sự nghiệp thăng tiến? Không, không có gì cả. Chỉ cần Giang Du tôn trọng cậu một chút thôi, dù chỉ là một chút, hắn cũng sẽ không để cậu ra vào công ty lâu như vậy, mà ngay cả địa vị tương đương với sự cống hiến của cậu cũng không cho. Nói đến đây, Diệp Chu dừng một chút, thở dài nói. Nói khó nghe chút, trên phương diện sự nghiệp, cậu không phải chỉ là một công cụ hình người giá rẻ sao? Lại nói về mặt tình cảm, ngay từ đầu động cơ đến với cậu của hắn ta đã không trong sáng, thế thân hiểu chưa bạn hiền? Điều đó có nghĩa là tình cảm của hắn dành cho cậu hoàn toàn dựa trên tiền đề là cậu trông giống Dư Thu Trạch. Cậu yêu hắn, nhưng hắn yêu vẻ ngoài giống bạch nguyệt quang của hắn của cậu, tình cảm như vậy. Cậu cảm thấy là bình đẳng sao? Tình cảm không bình đẳng, làm sao nói được chuyện tương lai? Vừa rồi không phải cậu hỏi tôi, nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ lựa chọn như thế nào sao? Vậy bây giờ để tôi nói cho cậu biết, nếu tôi là cậu, tôi sẽ rời đi. Diệp Chu nhìn thẳng vào mắt Trình Nhiên, nhẹ giọng nói. Không phải Giang Du luôn nghĩ đến Dư Thu Trạch sao? Cứ để họ vui vẻ đi. Người có lỗi trong đoạn tình cảm này là hắn ta chứ không phải cậu. Tại sao cậu lại lấy sai lầm của hắn để trừng phạt chính mình? Người nên hổ thẹn, nên bất an phải là hắn chứ không phải cậu. Không có hắn thì không sống nổi sao? Muốn để cậu làm thế thân, còn muốn cậu cho bạch nguyệt quang của hắn trái tim, Giang Du hắn xứng sao? Hắn không xứng, cuộc sống của Giang Du có thể sẽ rối tung khi không có cậu. Nhưng cậu thì không, không có hắn, cuộc sống của cậu sẽ chỉ tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần so với hiện tại. Vậy tại sao lại không rời đi? Hàm nghĩa trong lời nói của cậu quá táo bạo cũng quá điên cuồng, khiến Trình Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới miễn cưỡng hiểu được ý của Diệp Chu. Trình Nhiên nuốt nước miếng, trong giọng nói mang theo mấy phần không xác định. Ý của anh là, rời đi đó, đồ ngốc, nhớ lấy phí bao dưỡng lúc trước hắn đã hứa với cậu, đó là cậu nên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Chu vừa nói xong liền phát hiện. Đời này công ty của Giang Du hình như không hề phát triển thuận lợi, hắn lần lượt đầu tư vào mấy bộ phim đều thua lỗ, chưa kể đến hết tài sản, còn nợ rất nhiều tiền, vốn lưu động trên sổ sách cũng không có bao nhiêu. Nói trắng ra, công ty của Giang Du là một cái vỏ rỗng với vẻ ngoài sáng sủa và tươi sáng, nhưng bên trong thì rỗng tuếch lọt gió khắp nơi. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Chu suy nghĩ một chút, vá một miếng. Nếu trong tay hắn không có nhiều tiền, thì bán những thứ có thể bán được của hắn đi. Ví dụ như nhà cửa, xe cộ, đồng hồ, túi, có thể đổi thành bao nhiêu tiền thì đổi bấy nhiêu. Cũng đừng lấy nhiều, lấy đủ những gì hắn đã hứa trước đó là được. Trình Nhiên vừa được Diệp Chu dẫn đi mở ra cánh cửa đến thế giới mới đã bị choáng váng. Rời đi, Trình Nhiên vô thức lặp lại hai chữ này. Nghe ra cậu ta dao động, Diệp Chu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi cũng chỉ là thấy cậu đáng thương, chúng ta đồng bệnh tương liên, cho nên mới chân thành nói với cậu những điều này. Tôi và Giang Tổng ở bên nhau bất kể anh ấy làm gì, cũng chưa bao giờ bạc đãi tôi về mặt tiền bạc, chúng tôi cũng coi như là giao dịch công bằng, còn cậu thì sao? Sau khi hai người ở bên nhau, Giang Du cho cậu cái gì? Ngoại trừ ngủ với cậu, nhờ cậu giúp hắn ta giải quyết phiền phức, hắn đã từng cho cậu cái gì? Có đưa tiền không? Trình Nhiên theo bản năng trả lời, không, không có, trên thực tế, kể từ khi quan hệ giữa hai người dần dần ấm lên, Giang Du chưa bao giờ đề cập đến khoản phí bao dưỡng 1 triệu một năm đã định ra trước đó. Sau đó, công ty ngày càng nợ nần chồng chất, tài chính của Giang Du càng ngày càng giật gấu vá vai. Đừng nói đưa tiền cho cậu ta, ngay cả sản nghiệp mua cho cậu ta khi còn yêu đương mặn nồng cũng phải bán đi. Những ngày như vậy đã trôi qua quá lâu. Lâu đến mức Trình Nhiên đã quen tính toán cẩn thận, bẻ một đồng tiền thành hai nửa để tiêu. Diệp Chu phát ra một trận tra hỏi linh hồn. Vậy cậu nói cậu, rốt cuộc đang mưu cầu cái gì? Mưu cầu tình cảm, mưu cầu anh ấy. Trước đây anh ấy đối với tôi rất tốt, anh ấy. Trình Nhiên cố gắng biện hộ cho Giang Du, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, không biết là nói cho Diệp Chu nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Diệp Chu thở dài. Mưu cầu tình cảm a, quên đi, tôi đến đây là hết lời, chúc cậu may mắn. Trình Nhiên cảm thấy như thể mình đang đi trong sương mù, cậu ta bị lạc trong làn sương mù này nửa bước khó đi, rời vào bế tắc, mà từ nơi sâu xa, cậu ta cảm thấy giọng nói của Diệp Chu có thể đưa mình ra khỏi làn sương mù khiến mình lạc lối đã lâu. Anh nói đi, mặc kệ anh nói cái gì, tôi đều có thể tiếp thu, anh nói cho tôi biết. Trình Nhiên nghe được chính mình nói như vậy. Diệp Chu như nguyện ý thở dài một tiếng, nói, nếu đã gặp Dư Thu Trạch, lẽ ra cậu nên hiểu rõ, nếu như cậu cảm nhận được, nhìn thấy tình đậm sâu, đều thành lập trên cơ sở hắn coi cậu là thế thân của người khác, như vậy thực sự quá đáng thương. Theo giọng nói của Diệp Chu, Trình Nhiên nhớ tới những khoảnh khắc ngọt ngào mà cậu ta vô cùng trân trọng, trước đây mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy ngọt ngào đến mức muốn cười, hiện tại, thêm vào tiền đề mình là thế thân của người khác. Những hình ảnh ngọt ngào ấy bỗng trở nên khó chịu khiến người buồn nôn. Nghe thấy tiếng nôn khan phát ra từ điện thoại, Diệp Chu kết luận. Cho nên, chạy đúng lúc thực sự là một lựa chọn không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc một ngày nào đó bị đưa lên bàn mổ mà không hề hay biết, bị lấy tim để thay cho Dư Thu Trạch, dừng tổn thất đúng lúc mới là lựa chọn chính xác. Cậu nói xem. Cảm ơn, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Cách chương.